Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Chương 13, sát nhân như chư. Góc truyện audio.com. Ngươi nói là ta có thể đi học quang minh hệ trị liệu thuật. Ivy khó có thể tin hô to. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Đúng vậy à, chẳng phải cô nghĩ là mọi người luôn ghét bỏ cô sao? Trên thế giới này người được hoan nghênh nhất là người có thể cứu sống người khác. Cô học được trị liệu thuật, cho người ta chữa bệnh chữa thương thời điểm thiếu thu chút tiền. Liền sẽ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ivy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lắc đầu nói, không, ta sẽ chuyên đi chữa bệnh cho những bình dân. Không thu một đồng của họ, cô thích thu hay không thì tùy. Đúng, giáo chủ mập mạp chết tiệt kia không phải cái thứ tốt. Như tầm như mã tầm mã, cái giáo đường kia chắc hẳn cũng không có mấy người tốt. Chính cô chú ý đề phòng một chút, có yêu cầu gì cứ liên hệ trực tiếp với tên béo đáng chết kia. Ivy do do dự dự nói, nhị thiếu gia, trong nhà ngài nói như vậy không quan hệ, nhưng ra đến bên ngoài, đặc biệt là đến giáo đình, đối những cái kia người trong giáo hội khách nhất khí một chút. Nếu không sẽ rước lấy đại phiền toái. À, biết, Tôn Ngộ Không mặc dù trong lòng xem thường, nhưng cũng lười nhiều lời. Nhị thiếu gia, ngài thật không cùng phu nhân và đại thiếu gia nói một tiếng sao? Bọn hắn nhất định sẽ không đồng ý ta đi giáo đình tìm Ran. Ngươi giúp ta nói với bọn họ một tiếng đi. Đi rồi, lên đường cẩn thận, Ivy một mặt lưu luyến không rời. Ô không ô, thành cô Blay bên trong không có tử quán nào dám nói mình sinh ý tốt nhất. Cũng không có tử quán nào dám nói rượu của mình thơm nhất. Nhưng lại có một cái tử quán dám nói chỗ họ loạn nhất. Đó chính là dòng binh tử quán. Bởi vì toàn thành tất cả thành viên của các dòng binh đoàn cỡ nhỏ đều ưa thích tụ tập ở đây để khoác lác. Uống rượu, thuận tiện đợi chờ sinh ý tự tìm tới. Lựa chọn nghề này đại bộ phận đều là nam nhi nhiệt huyết. Lại thêm chất cồn kích thích, những lính đánh thuê này thường thường là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Trong dòng binh tử quán mỗi ngày ít nhất phải đánh vài chục lần. Tử thương hơn 10 người, lúc Tôn Ngộ Khôn đến nơi này độc nhãn long, vừa vặn trông thấy một tên chột một mắt bị đại hán cao khoảng 2m5 ném gục ra ngoài đường. Miệng đầy bùn. Tên chột một mắt đã đạt đến linh giai, trên người có cương khí màu đen hóa thành khôi giáp hộ thân nên không bị thương gì. Chẳng qua là chật vật mà thôi. Hừ, hừ, phi, tên chột một mắt vừa phun bùn ra khỏi miệng vừa mắng. Châu điên ngươi bị điên thật à? Ta chỉ giỡn một chút thôi mà cần gì phải hạ thủ ác như thế? Trong tử quán truyền đến một thanh âm ồm ồm, còn dám mắng thêm một chữ. Ta liền cắt lưỡi ngươi ra đi câu cá đấy. Tên chột một mắt hiển nhiên rất kiêng kỵ tên châu điên này. Quả nhiên không còn dám mắng. Hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Quay đầu trông thấy một tiểu quỷ tóc trắng khoảng mười mấy tuổi đang ở bên cạnh cười hì hì xem náo nhiệt. Bộ dáng rất muốn ăn đòn. Thế nên tên chột một mắt quyết định phát tiết cơn giận lên người đối phương. Tiểu quỷ tóc trắng, nhìn cái gì vậy? Ngay cả lão tử ngươi đều không nhận ra sao? Năm đó ta với mẹ ngươi. À, má ơi, tên chột một mắt chửi đến cao hứng. Chợt phát hiện tiểu quỷ tóc trắng run tay một cái vung ra một quyển sách ma pháp. Quyển sách vừa mở ra, một chùm bóng trắng thiểm điện lập tức như linh xà xuất lồng. Phát ra tiếng xoẹt xoẹt của dòng điện, dương nanh múa vuốt đánh tới. Chùm thiểm điện thế tới lại hung lại mãnh liệt. Tên chột một mắt không thể lui, tránh cũng không thể tránh, tình thế nguy cấp phía dưới, đành phải xoay người hai tay ôm đầu, chổng mông lên nhào trên mặt đất bảo vệ tốt đầu, trên thân cương khí màu đen lần nữa bắn ra, ngạnh kháng một kích này, Tôn Ngộ Không ném ra sách ma pháp thiểm điện quang liên này. Lập tức lấn người mà lên, tên chột một mắt đáng thương mặc dù có cương khí hộ thân. Y nguyên bị điện giật đến toàn thân tê dại, mắt thấy địch nhân lao đến, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tôn Ngộ Không đạp một phát thật nặng lên mông. Bay ra ngoài như một quả đạn pháo, tên chột một mắt đáng thường lần này đầu chạm đất, ăn thêm một mớ bùn nữa. Ha ha, chiêu này ác, ngã sấp mặt luôn, mắt thấy tên chột một mắt rơi vào kết cục như thế. Đám người ở trong dòng binh tử quán nhao nhao lớn tiếng chế giễu. Xem ra nhân duyên của hắn tệ đến mức khiến ai cũng tức giận sôi như này. Tôn Ngộ Không tay run một cái, lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra ba cái sách ma pháp. Cười hì hì nhìn bại tướng dưới tay, tên chột một mắt ưỡn thân nhảy dựng lên. Hiển nhiên thụ thương cũng không nặng lắm, nhưng cũng chẳng nhẹ, toàn bộ từng sợi tóc dựng thẳng lên thành đầu xù, làn da lộ ra ngoài bị cháy đen, tản mát ra một cỗ mùi cháy khét. Tên chột một mắt vốn định một nhảy dựng lên liền lập tức tiến lên tìm tiểu quỷ tóc trắng tính sổ. Không nghĩ tới vừa bước ra một bước, đối phương lại lấy ra ba cái sách ma pháp, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng lui về sau hai bước. Biết mình lần này tìm nơi chút giận hành vi là đá trúng thiết bản. A ta nhận thua, nhận, hừ, hừ, hừ, nhận thua, không đánh, tên chột một mắt nhất quán là lần yếu sợ mạnh, thấy đối phương giống như lai lịch không nhỏ, tranh thủ thời gian đầu hàng, chỉ là trong miệng hắn toàn bùn đất, mồm miệng nhồm nhèm, đành phải vừa nói vừa nôn. Ha ha, tên chột một mắt, không ngờ ngươi lại học được ma pháp hệ khói nha. Hi hi, thất kính, đám người trong dòng binh tử quán lần nữa cười vang. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh cũng cười đến lộn ruột. Tất cả là do khi tên chột một mắt mở miệng, khoảnh khắc đó có một làn khói đen từ miệng lẫn mũi hắn bay ra. Tên chột một mắt đã biểu thị ra khuất phục, Tôn Ngộ Không cũng không muốn dây dưa với đối phương nữa nên đi vào trong tử quán. Tìm nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống, thuận miệng gọi Tửu Nhị mang một chai tạp la thanh tửu. Sau đó nếm thử vị cảm thấy không tệ nên uống hai chén. Trong tửu quán, đông đảo dòng binh bắt đầu bàn luận ầm ĩ oa. Tên nhóc quý tộc tóc trắng này là ai? Sao lại tới nơi này nhỉ? Người ta xưng là vua của sách ma pháp Tôn Ngộ Không? Ryan, lần trước tại sân quyết đấu dùng một núi nhỏ toàn là sách ma pháp. Dọa vô số người xém tí bị bệnh tim đấy. Là hắn à, ngươi chắc chắn chứ? Ta có dòng dã 1008 cái lý do cam đoan ta không nhìn lầm. 1008 lý do, đừng khoa trương thế chứ. Má nó, bởi vì Kropos đầu heo kia, ta dòng dã thua 1008 kim tệ. Trời ạ, đây chính là ta 10 năm tích xúc à. Lúc đầu dự định giữ lại để cưới vợ, tìm một cái nữ người lùn xám đi. Không cần tiền, ta tình nguyện tìm một cái nữ cẩu đầu nhân. Chỉ ít thân cao kém không nhiều lắm. Trời ạ, cẩu đầu nhân. Ngươi châu, ta quá sùng bái nha. Tôn Ngộ Không uống xong chế tạp la thanh tửu thứ nhất, không để ý tới người chung quanh đối với mình chỉ trỏ. Trực tiếp kéo cổ họng ra lung giống to. Ta muốn thuê một tiểu đội y. Thù lao là 3 sách ma pháp huyền giai thượng cấp. Nhiệm vụ là, Tôn Ngộ Không còn chưa kịp nói làm nhiệm vụ gì. Dòng binh trong tử quán tựa như nước nóng sôi trào. Tất cả dòng binh đều lập tức đứng dậy lao tới chỗ Tôn Ngộ Không. Ở gần thì được lộc. Một tiểu hô tử ở gần ngay đấy đã kịp bước tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Ta, nhiệm vụ này ta tiếp nhận. A Tôn Ngộ Không còn chưa kịp nói chuyện, tiểu hô tử bị đá một cước ngay mông khiến hắn bay tung nóc nhà ra ngoài. Đá bay tiểu hô tử chính là đại hô tử. Hắn nhìn thoáng qua cái lỗ hổng trên nóc nhà, cười nói, mơ tưởng nhận nhiệm vụ. Chỉ có thực lực linh giai hạ cấp thì sao xứng. Dòng binh đoàn long và cầu đầu nhân chúng ta nhận nhiệm vụ này. A, đại hô tử chưa cười xong đã bị một người đánh ngay ót, rồi bị đá một phát ở mông khiến hắn bay qua lỗ khi nãy ra khỏi tử quán. Long và cầu đầu nhân tính là cái gì chứ? Lăn đi, đừng cản lão tử làm ăn. Thành công cướp được trước mặt Tôn Ngộ Không, người vừa muốn tinh tế miêu tả mình dòng binh đội chỗ tốt, người phía sau cũng đã không giữ được bình tĩnh, nhao nhao xuất thủ cướp hướng phía trước chen. Một trận không giải thích được đại chiến liền triển khai như vậy. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, bụi đất tung bay, hóa ra là Tôn Ngộ Không hai bên vách tường trực tiếp bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. bụi đất tung bay bên trong vô số chương khẩn trương đến đỏ rực khuôn mặt bu lại. Nhưng không đến một giây đồng hồ, những này gương mặt lại toàn bộ đổi một cái dạng, những cái kia khuôn mặt cũ đều chỉ tới kịp lưu lại một câu. Nhiệm vụ này ta tiếp nhận, ta tiếp, ta, a chim ta, ai u cái mông của ta, Nileka lão hồ ly ngươi thủ đoạn thật độc ác, đương nhiên, Tôn Ngộ Không thấy mắt đều ngây người, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người không có phản ứng. Chỉ là tự lẩm bẩm, những người này bị điên cả à, Tôn Ngộ Không cảm thấy những lính đánh thuê này không hiểu thấu cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn nhất quán đối kim tiền nhiều ít không có cái gì khái niệm. Hắn cũng không biết, ba sách ma pháp huyền giai thượng cấp chỉ ít giá trị 300 vạn kim tệ trở lên. Loại giá này tiền, thuê một cái cỡ lớn dong binh đoàn đều dư xài. Hiện tại hắn vậy mà dùng loại giá này tiền đến thuê một cái dong binh tiểu đội. Đôi này các dong binh tới nói tuyệt đối là trên trời rơi thỏi vàng dòng chuyện tốt. Đương nhiên đánh vỡ đầu cũng muốn tranh thủ cơ hội này. Nếu như không phải Tôn Ngộ Không quyển sách đại vương thân phận. Tuyệt đối không có người tin tưởng sẽ có loại chuyện tốt này phát sinh. Ngừng, tất cả dừng tay cho ta. Từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần Tôn Ngộ Không giống lớn một tiếng. Tất cả dòng binh lập tức dừng tay. So nhất ngoan tiểu hài còn ngoan. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều phi thường rõ ràng. Nếu như lúc này đắc tội quyển sách đại vương, cái này cơ hội phát tài liền xác định vững chắc không tới phiên mình. Tôn Ngộ Không gặp mình làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hài lòng cười cười, quay đầu gọi Tửu Bảo, người bán rượu, rượu như lúc nãy, lấy thêm 3 cái chén nữa. Tửu Bảo lên tiếng, đem rượu đã bưng lên, hốc mắt của hắn đen một bên, cũng không biết là bị cái kia nóng vội ra hỏa cho ngộ thương. Nhưng hắn cũng không có quá để ý, bởi vì tại dong binh tử quán làm việc, hốc mắt trên mũi chúng vào cái một hai quyền cái kia là chuyện thường ngày. Tôn Ngộ Không chậm rãi uống một ngụm rượu, thích ý ở một hơi rượu, mới chậm rãi nói, từng bước tới nói, ai còn dám quấy rối, ta trả một quyển sách ma pháp huyền giai thượng cấp mua mạng kẻ đó. Lại là sách ma pháp huyền giai thượng cấp. Tất cả dòng binh đều lộc cộc nuốt một ngụm nước bọt. Một tên tiểu bài kiểm đi tới đầu tiên. Phụ thân ta là La Đơ. Hắn mặc dù không tại chúng ta dòng binh tiểu đội. Nhưng hắn quen biết khắp thiên hạ. Một thân tu vi càng là đạt đến huyền giai đỉnh phong. Một chân đã bước vào thánh giai. Người tiếp theo, ta không quản cha ngươi là La Đơ hay La Đô gì cả. Cuộc đời lão tôn ta ghét nhất là những tên mượn danh mượn oai người khác. Cút, tiểu bài kiểm vội la lên, ta cũng rất có bản lĩnh, ta, tất cả dòng binh cùng một chỗ cuồng hống ngăn hắn nói tiếp. Tiểu bài kiểm, cút ngay đi, người đã bị đào thải. Cái thứ hai dòng binh ra sân, Long và cầu đầu nhân dòng binh tiểu đội chúng ta có lịch sử phi thường lâu đời. Nghe nói mấy trăm năm trước tiền bối của chúng ta tê đã từng chu diệt một con rồng. Thiết chút nữa diệt luôn tộc cầu đầu nhân. Có thể nói là uy danh hiển hách, chuyện của ngươi cùng tiền bối ngươi thì liên quan gì nhau? Kế tiếp, dòng binh thứ ba đi lên là một nữ tử mặc áo giáp da bó sát người màu hồng. Bộ ngực nở nang đầy đặn trắng tiết lộ ra hơn phân nữa. Mỹ Hồ dòng binh tiểu đội chúng ta mặc dù thực lực kém một chút. Nhưng tất cả đều là Mỹ nữ A, mà lại trên đường đi có thể cung cấp mọi nhu cầu. Thiếu gia ngài thích làm gì cũng được, khẩu vị nặng hơn nữa cũng chả sao. Hừ, lão tôn ta cảm giác được các ngươi đi Ích Hoa Viện hẳn có tương lai phát triển hơn đấy. Kế tiếp, IS, Ích Hoa Viện, thanh lâu nổi danh nhất thành Koblai. Một đại hán cao tới 2m5 bước tới, nhưng tên dòng binh khác vốn định mở miệng ngăn cản lập tức lùi ra sau mấy bước. Tôn Ngộ Không nhìn lại thì nhận ra người mới tới này chính là Châu Điên khi nãy ném tên chột một mắt ra khỏi tửu quán. Tiểu đội dòng binh chúng ta tên là sát nhân như chứ. Giết người như heo, tên Châu Điên đắc ý tiểu đội dòng binh chúng ta bên trong có mãnh nam. Có mỹ nữ, đầu bếp nổi danh, Tôn Ngộ Không lại từ trên xuống dưới đánh giá Châu Điên một vòng. ngạc nhiên phát hiện tại gia hỏa này lại là cao thủ huyền giai trung cấp. Mà lại dáng dấp vừa thô lại xấu, rất có như vậy một chút bình thiên đại thánh Ngưu Ma Vương cái bóng. Tốt, không tệ, sát nhân như chư, danh tự này đủ bá khí, uy phong hơ rồng và cầu đầu nhân nhiều. Lão tôn ta muốn tới giáo đình đi, muốn các ngươi dẫn đường, có thể chứ, đương nhiên, tuyệt đối khiến ngài bằng an vui vẻ hài lòng. Châu Điên liên tục không ngừng gật đầu, Tôn Ngộ Không cười cười, đưa ba quyển sách ma pháp huyền giai cho hắn. Châu Điên tranh thủ thời gian vui tươi hớn hở thiếp thân cất kỹ. Ai, đây là âm thanh của đám rong binh còn lại, bên trong có ghen ghét, có hâm mộ, có phẫn hận, chẳng qua nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn đã sớm lính giáo qua thủ đoạn thiết huyết lẫn sự hiếu chiến của Châu Điên. Cách chương.